Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103. 103, cảm giác được gân mạch bên trong dị thường khi, sở trước lập tức ngay tại chỗ đánh tòa, vận hành trong cơ thể linh khí, phối hợp kia cổ loạn nhảy lên dòng khí, lần lượt cọ rửa gân cốt thân thể, bên kia đang ở cẩn thận thu thập thạch thủy mặc sĩ Thiên Kỳ thấy thế. Vội đi tới, hỏi. Sở tỷ như thế nào? Bích Tầm Châu còn tại chậm gì gì uy tiểu dù ăn thạch thủy. Nói, nàng vừa rồi ăn thạch thủy, mặc sĩ Thiên Kỳ nghe xong. Liên minh bạch sở trước đây là đang ở tẩy tủy. Tẩy tủy yêu Việt không cần phải nói. Mặc kệ là tu luyện giả vẫn là yêu thú lưu. Đều khát vọng tẩy tủy. Tẩy tủy không chỉ có thể tẩy đi trong cơ thể tạp chất. Càng có thể đề cao huyết mạch tinh thuần độ. Tỷ như này có đặc thù huyết mạch truyền thừa nhân tộc hoặc yêu thú. Tẩy tủy đối bọn họ càng là trọng yếu. Thường thường rất nhiều thần thông là di truyền tự huyết mạch. Huyết mạch càng tinh thuần, thần thông lực lượng càng cường đại. Liên tính không có huyết mạch thần thông, chỉ là tẩy sạch trong cơ thể tạp chất, còn có lợi cho bình thường tu luyện. Gặp mặc sĩ Thiên Kỳ hỏi qua sau, lại muốn tiếp tục đi thu thập thạch tủy. Bích Tầm Châu đột nhiên nói, người cũng bắt đầu tẩy tủy bãi, ở trong này. Mặc sĩ Thiên Kỳ sửng sốt hạ, Bích Tầm Châu vuốt cằm, tẩy tủy đối với các ngươi nhân tộc cũng có lợi. Tẩy tủy qua đi, nói không chừng có thể một lần phá tan chất cốc tấn giai. Mặc sĩ Thiên Kỳ ra mặt hơi hơi co rúm hạ. Nhìn chằm chằm Bích Tầm Châu kia trương mỹ nhân mặt, dối dám nói, Tầm Châu ca, người bộ dạng này. Chân tướng sở tỷ, đều vội vàng hắn tiến tới. Hơn nữa lý do cũng thật đúng lúc, cho dù là luyện đan sư, không có tương ứng tu vi, luyện đan thuật cũng không có biện pháp bổ ích. Bích Tầm Châu không để ý hắn, nói, bắt đầu đi, thừa lại giao cho ta. Mặc sĩ Thiên Kỳ xem Bích Tầm Châu kia trương lạnh lùng mỹ nhân mặt. Bị hắn một đôi mắt đảo qua đến, sẽ không dũng khí cự tuyệt. Đành phải đem thu thập thạch thủy nhiệm vụ giao cho hắn. Mặc sĩ Thiên Kỳ lấy một ít thạch thủy, bắt đầu nuốt phục, ở cảm giác được trong cơ thể kinh mạch cốt thủy khác thường khi. Lập tức đánh tòa, chuẩn bị tẩy tủy thời gian cũng không dài. Một lúc lâu sau, sở trước cùng mặc sĩ Thiên Kỳ biểu thể da thịt bắt đầu thấm ra một tầng tầng màu đen du chất trạng. Này nọ, này là bọn hắn trong cơ thể vết bẩn. Phát ra hương vị thật sự không tốt nghe thấy. May mắn Bích Tầm Châu trước đó ở bọn họ chung quanh trước thiết kế tiếp kết giới. Mùi mới không có khuếch tán. Muốn huân cũng huân kết giới lý nhân. Tẩy tủy thành công sau. Sở trước mở to mắt. Đầu tiên nhìn đến là cách đó không xa ngồi ở nơi đó lấy thạch thủy làm đồ ăn vặt ăn tiểu rua cùng A. Chiếu, tiếp theo mới nhìn đến bên trái phương mặc sĩ Thiên Kỳ. Trên người hắn còn có vết bẩn một điểm theo làn da chung chảy ra. Cả người tựa như bị một tầng dầu đen bao trùm ni không cần nhìn cũng biết. Trên người bản thân phỏng chừng cũng hảo không bao nhiêu. Hơn nữa, này mùi thật sự không tốt nghe thấy. Sở trước không nghĩ tới thạch thủy cũng không bị luyện chế thành tẩy tủy đan tác dụng đã như vậy. Cường, nếu là luyện chế thành tẩy tủy đan. Chỉ sợ ngay cả phủ bẩn bên trong vết bẩn đều có thể tẩy điệu. Bích Tầm Châu đã chuẩn bị tốt tắm rửa thủy, gặp sở trước tẩy tủy hoàn. Đối nàng nói, trước qua bên kia trước cột rửa, Bích Tầm Châu chuẩn bị là ba cái cực lớn dục dũng. Để lại ở từ thạch thủy thạch vây quanh không gian, hẻo lánh tính phi thường tốt, không cần lo lắng bạo quang. Tuy rằng sở trước bình thường không biểu hiện ra cái gì nữ hài tử nên có bộ dáng. Khả nàng quả thật là cái cô nương, cũng phải chú ý một chút, sở trước đem trên người kia bộ bị vết bẩn dơ quần áo cởi ra. Nhảy vào cái thứ nhất trong dục dũng bên trong thủy phập phình dùng để vệ sinh linh diệp. Đem nó nhu toái sau hướng trên người nhẹ nhàng nhất trà sát. Trên da vết bẩn liền thoát rơi xuống, phập phình ở trong nước, đem thân thể cẩn thận trà sát một lần. Sở trước lại nhảy đến cái thứ hai dục dũng, lại trà sát một lần, cuối cùng đến cái thứ ba trong dục dũng khi, trên người đã phi thường sạch sẽ, A Chiếu cùng Tiểu Rùa ngồi ở bên ngoài, nhìn chằm chằm bị thạch thủy thạch vây quanh địa phương. Lão đại, ngươi nhìn cái gì? Huyền Nguyên nuốt thạch thủy, tò mò hỏi. A Chiếu thu hồi tầm mắt, cúi đầu xem nó liếc mắt một cái, nói, ấu thể không hiểu không cần nói lung tung. Tiểu Rùa chậm gì gì nga một tiếng, sau một lúc lâu còn nói thêm, lão đại, kỳ thực ngươi muốn vào nhìn chủ nhân tắm rửa. Ta cũng tưởng, nháy mắt, Tiểu Rùa đã bị nhất móng vuốt chụp phi. Bên kia, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng rốt cục tẩy tủy hoàn, bị Bích Tầm Châu ghét bỏ đuổi tới bên kia dục dũng nơi đó thanh rửa. Tiểu Rùa tầm mắt chuyển tới Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỗ kia. Nói, lão đại, muốn xem hắn sao? A Chiếu dùng móng vuốt ở nó trên lưng cong hạ, châm chọc nói, giống được có cái gì đẹp mắt, hắn có ta cũng có. Hơn nữa người khác hình khi dáng người tuyệt đối so với này nhược kê luyện đan sư muốn nhìn thật tốt. A Chiếu một mặt kiêu ngạo thần sắc, Tiểu Rùa chậm gì gì nga một tiếng, sở trước rốt cục đem bản thân rửa sau, mặc quần áo lúc đi ra, tóc đã bị linh khí hong khô, nàng giao cho Bích Tầm Châu một câu, tiếp theo lại bắt đầu đánh tòa, chuẩn bị thăng cấp, vừa rồi tẩy tủy thành công sau, của nàng tu vi lại có sở tăng trưởng. Không minh cảnh vách tường bắt đầu buông lỏng, hơn nữa lúc này bọn họ ở bí cảnh chung, linh khí cũng dư thừa, không có ngoại giới quấy nhiễu. Sở trước quyết định thừa dịp này cơ hội, trước tấn chức đến linh quang cảnh lại nói, sao sao sao Mạc Sĩ Thiên Kỳ đang ở phao cái thứ ba dục dũng khi. Đột nhiên cảm giác được trong thiên địa linh khí thật nhanh hướng một chỗ dũng đi. Hắn sửng sốt hạ. Trận này cảnh giống như đã từng quen biết a. Nghĩ đến đây, hắn thật nhanh theo trong dục dũng bò ra đến, cầm quần áo mặc vào, vội vội vàng vàng chạy đến, chỉ thấy đến đã đem bản thân quản lý sạch sẽ sở trước lại lần nữa trở lại thạch thủy thạch trên bãi. Đất trống, bắt đầu đánh sâu vào linh quang cảnh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem kia mắt thường có thể thấy được linh khí thật nhanh hướng thân thể của nàng. Dũng đi. Có chút chịu đả kích, ngay tại hắn bị chịu đả kích khi, Bích Tầm Châu thanh âm vang lên, còn không thừa dịp này cơ hội tu luyện. Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu, chỉ thấy Bích Tầm Châu một tay cầm bình ngọc, một tay cầm ngọc hía, đứng ở cách đó không xa, một mặt lạnh như băng xem hắn, có một loại bị sư môn trưởng bối tranh tu luyện lỗi thấy. Tức thời ngay cả tóc đều bất chấp buộc lên đến. Bỏ chạy đến một chỗ đất trống, bắt đầu đánh tòa tu luyện, lần này sở trước tấn giai, dùng xong một ngày thời gian, linh quang cảnh vách tường rất dễ dàng đã bị nàng đánh vỡ. Trong thiên địa linh khí hung mạnh hướng thân thể của nàng xông vào. Theo mỗi một cái lỗ chân lông tiến vào kinh mạch, tụ tập đến tư duy, bỏ thêm vào khí mạch chung cần linh khí. Chính là, này bí cảnh bên trong linh khí tuy rằng vọt tới nhiều, lại vẫn là không đủ, sở trước không thể không đem trước tiên chuẩn bị tốt cực phẩm hồi linh đan lấy ra. Nắm lấy một phen liền quang tiến miệng nuốt phục, một bên theo ngoại giới thu lấy linh khí, một bên theo cực phẩm hồi linh đan trung thu lấy, Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên khoảng cách sở trước không xa. Cảm thụ được sở trước tấn giai phụng dưỡng cha mẹ tới được linh khí. Chỉ có A Chiếu đứng ở một bên, nhìn chằm chằm sở trước tấn giai. Lần này bọn họ đều có thể cảm giác được, sở trước theo không minh cảnh tấn chức linh quang cảnh, cần linh khí so không minh cảnh khi càng nhiều. Hơn nữa như vậy linh khí cần lượng, đều không phải phổ thông tu luyện giả có thể cập, làm cho bọn họ không khỏi hoài nghi. Có phải không phải lúc trước sở trước tẩy tủy sau hiệu quả? Tẩy tủy sau, không chỉ có thể đem trong cơ thể tạp chất quét sạch đi ra ngoài. Thậm chí cũng có thể khuếch khoan kinh mạch, ngay cả tư duy bên trong khí mạch chất lượng cũng có thể tăng lên. Tẩy tủy ưu việt như thế hiển, cũng không quái thế nhân hoặc yêu thú đều phải đòi tẩy tủy. Bên kia, theo chung quanh linh khí bị trừ thủ. Sở trước trên người tu vi đã ở tấn trước, linh quang cảnh nhất trọng, linh quang cảnh nhị trọng, linh quang cảnh tam trọng, linh quang cảnh tứ trọng, cho đến khi linh quang cảnh ngũ trọng, rốt cục tấn trước tốc độ hoãn xuống dưới. Sở trước cảm giác được linh khí không đủ, Tuy rằng có thể lại tấn chức, nhưng nàng vẫn là sinh sôi nhịn xuống tấn chức dục vọng. Để tránh linh khí bổ sung không đủ, tổn thương khí mạch căn cơ. Cuối cùng, sở trước ở linh quang cảnh ngũ trọng khi, ngăn chặn tấn chức xúc động, bắt đầu củng cố tu vi. Sở trước chuyên tâm củng cố tu vi, lại không biết cách đó không xa một người tam yêu thần sắc có bao nhiêu phức tạp. Ở sở trước thành công tấn giai khi, Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên liền lục tục tỉnh táo lại. Nhịn không được nhìn chằm chằm đang ở củng cố tu vi sở trước. Mạc Sĩ Thiên Kỳ khiếp sợ xem ngồi ở thạch thủy thạch gian sở trước. Cảm giác được chung quanh linh khí trở nên mỏng manh sau. Tâm tình càng là phức tạp, nhịn không được nói, sở tỷ trước kia kỳ thực là riêng che giấu tu vi đi. Nào có nhân bỗng chốc liền trực tiếp theo không minh cảnh thất trọng tấn chức đến linh quang cảnh. Ngũ trọng, này không chỉ có vượt qua một cái đại cảnh giới, còn có mấy cái tiểu cảnh giới. Quả thực không bình thường. Lần trước ở Thiên Thượng Hải Đại Lục tiểu bí cảnh, sở trước tấn giai khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được như thế cảm khái. Lần này vẫn như cũ, Bích Tầm Châu xem sở trước. Tuy rằng không có trả lời Mạc Sĩ Thiên Kỳ lời nói. Trong lòng cũng là có vài phần nghi hoặc, Huyền Nguyên cái gì cũng đều không hiểu, chỉ cảm thấy chủ nhân thật là lợi hại, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Bích Tầm Châu nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên ngồi xổm tiểu yêu thú. Thử tính nói, lão đại, nàng như vậy có phải không phải, liền tính hắn biết sở trước tư chất vô cùng tốt. Nhưng ngắn ngủn thời gian 2 năm, nàng liên tục tấn giai, hơn nữa mỗi lần tấn giai đều vượt qua vài cái tiểu cảnh giới. Thấy thế nào đều không bình thường, đã không là dùng tư chất hảo có thể hình dung. A Chiếu liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi coi nàng như tư chất hảo. Bích Tầm Châu giật giật khóe miệng, A Chiếu dùng móng vuốt cong hạ thân hạ thạch thủy, lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, tiếp tục nói. Dù sao, ngươi chỉ cần biết rằng, nàng là không đồng dạng như vậy, thế nào không giống với, Bích Tầm Châu truy vấn nói, ngươi về sau tự sẽ biết, A Chiếu nói xong câu đó, liền không chịu lại mở miệng, Bích Tầm Châu như có đăm chiêu xem nó, A Chiếu đều không phải phổ thông yêu thú, thậm chí có thể là, trong truyền thuyết thần thú, lai lịch thành mê, nó có thể nói loại này nói. Chứng minh sở trước quả thật bất phàm ni tuy rằng hắn vẫn là làm không hiểu. Bất quá đã cùng sở trước khế ước, lại kết thành đồng bạn đồng hành, sớm hay muộn sẽ biết, hiện tại so đo nhiều lắm cũng vô dụng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Bích Tầm Châu rất nhanh khôi phục thản nhiên, tiếp tục đi thu thập thạch thủy. Sở trước tìm 3 ngày thời gian, rốt cục đem tu vi củng cố hảo, chờ nàng mở to mắt. Chỉ thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu, Huyền Nguyên ngồi ở cách đó không xa tán gẫu. Đương nhiên, tán gẫu là Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Nguyên, Bích Tầm Châu chỉ phụ trách dự thính, hoặc là phụ trách cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Nguyên làm phiên dịch cơ. Gặp sở trước mở to mắt, kia một người tam yêu đều phi thường cao hứng, A Chiếu nhảy đến sở trước trên người, dùng bản thân đầu cọ cọ mặt nàng, xem như cổ vũ. Sở tỷ, chúc mừng a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười nói. Xem sở trước ánh mắt, tựa như đang nhìn cái phi nhân loại. Sở trước cười cười, tầm mắt từ trên người hắn đảo qua. Cảm giác được trên người hắn hơi thở biến hóa. Cười nói, ngươi cũng không sai, đã không minh cảnh cửu trọng. Rất nhanh sẽ có thể tấn chức linh quang cảnh. Không bằng thừa dịp chúng ta còn tại bí cảnh. Ngươi rõ ràng tấn giai vì linh quang cảnh quên đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt hoảng sợ xem nàng. Sở tỷ, không thể nào, ta vừa mới dựa vào tẩy tùy tấn chức đến không minh cảnh cửu trọng. Ngươi hiện tại muốn ta đánh vỡ vách tường tấn chức linh quang cảnh. Làm sao có thể, ta cũng không phải ngươi, giống sở trước loại này không bình thường tấn giai tốc độ. Căn bản không phải người bình thường có thể làm đến. Hắn bây giờ còn hoài nghi nàng kỳ thực là che giấu tu vi. Hiện tại chẳng qua là một lần nữa đem tu vi tăng lên đi lên thôi. Sở trước thấy hắn một mặt sợ hãi, cười cười, cũng không miễn cưỡng hắn. Tiếp theo, Sở trước kiểm tra Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên tình huống. Làm khế ước thú, theo nàng tấn giai, bọn họ hẳn là cũng có lợi mới đúng. Bích Tầm Châu nhún nhún vai. Đừng nhìn ta, ngươi hiện tại cảnh giới rất thấp, đối ta không có gì dùng, kia thương thế của ngươi đâu? Sở trước lại hỏi, Bích Tầm Châu thở dài. Ta đây thương còn có tam thành không hảo, muốn hoàn toàn hảo chẳng phải dễ dàng như vậy. Ngươi không cần lo lắng, dù sao hiện tại cũng không ảnh hưởng cái gì, sở trước cúi mâu. Thế nào không ảnh hưởng? Liên bởi vì Bích Tầm Châu thương thế kia, làm cho hắn luôn luôn không thể phát huy thực lực chiến đấu. Chỉ có thể duy trì ở nhân vương cảnh tu vi. Bích Tầm Châu bị thương phía trước, tu vi căn bản sẽ không cận là nhân hoàng cảnh, đời trước cho đến khi sở trước bị người đánh trộm khi chết. Bích Tầm Châu thương vẫn là không hảo, thậm chí chịu nàng liên lụy, có thể thấy được hắn bị thương có bao nhiêu trọng, tiểu rùa không cảm giác được giữa bọn họ không đúng, dùng móng vuốt dắt sở trước váy. Chủ nhân, xem ta, của ta nha lại dài một chút, sở trước cúi đầu, đem tiểu rùa ôm lấy đến, gặp nó ngưỡng đầu, hướng nàng hé miệng, theo kia mở ra trong miệng, sở trước lại nhìn đến kia hai khỏa tiểu mễ nha. Khụ, không thể nói là tiểu mễ nha, dù sao nếu là trưởng thành, kia nhưng là uy phong lẫm lẫm răng nanh, chính là hiện tại này hai khỏa không phải hẳn là sinh trưởng ở rùa trên người răng nanh theo sở. Trước tấn giai, tiểu rùa được lợi, răng nanh cũng thật dài một chút, sở trước sờ sờ nó đầu, cười nói, ân, Huyền Nguyên răng nanh dài quá một điểm, không sai, tiểu rùa lập tức cao hứng đứng lên. Chờ nó răng nanh hoàn toàn trưởng thành, nó sẽ không là ấu tể. Lão đại không bao giờ nữa có thể đem nó trở thành ấu tể. Cái gì đều không nói với nó. Tổng mà ngôn, lần này phệ ma lâm bí cảnh hành, thu hoạch vẫn là không sai. Sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ đều xem như thành công tấn giai. Tuy rằng mạc sĩ thiên kỳ chính là tiểu cảnh giới tiến giai, nhưng coi như là tiến giai. Đáng giá chúc mừng, ở bọn họ vội vàng tấn giai khi, Bích Tầm Châu đã đem này thạch thủy thạch tinh hoa đều thu thập hoàn. Mạc sĩ thiên kỳ đem chứa thạch thủy bình ngọc thu hồi. Ngẩng đầu nhìn này một mảnh thạch thủy lâm, cao hứng nói, chỉ cần có mảnh này thạch thủy thạch ở, quá đoạn thời gian, lại sẽ có thạch thủy tinh hoa một lần nữa sinh thành. Trong thiên địa tặng thật sự là quá tuyệt vời, Bích Tầm Châu lại pha nước lạnh. Khả không chịu nổi nhân loại tham lam, còn có yêu thú phá hư, này bí cảnh chung còn có một đám đối thạch thủy thạch dương dương mắt hổ. Phệ ma thử, này đàn phệ ma thử rào hoạt gian trá, khó bảo toàn ngày nào đó chúng nó nhẫn chịu không nổi thạch thủy mê hoặc. Tự mình hủy diệt bí cảnh, nhường kết giới biến mất, sau đó tiến vào thủ thạch thủy, tùy ý phá hư, không có bí cảnh linh khí ẩn dưỡng. Thạch thủy thạch không lại sản xuất thạch thủy, chúng nó dần dần biến thành phổ thông thạch lâm không sai biệt lắm. Mani mạc sĩ thiên kỳ nghe được, có chút uể oải, cũng không thể đem phệ ma lâm lý đám kia phệ ma thử đều giết. Đó là sát không xong, sở trước liếc hắn một cái, nói, cần phải đi, hoặc là ngươi tưởng ở tại chỗ này tấn giai linh quang cảnh lại đi. Nghe nói như thế. Mạc sĩ thiên kỳ đánh cái run run, chạy nhanh đuổi kịp, hết chương.